Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211. Chương 211. Thương Cưu Tuần Sát Sứ dọa dẫm. Trực tiếp đập chết. Canh thứ nhất, bằng vào ta lúc này kiến thức, căn bản là không có cách minh ngộ không. Khiếm khuyết thứ gì để cho mình vô pháp đột phá đến đạo cảnh thánh nhân? Tô Lăng Thiên nhíu mày lên, loại cảm giác này rất ngột ngạt, để người khó chịu. Hắn lần thứ nhất cảm giác được có một số việc vượt qua hắn trưởng khống. Đối với chưa biết cảm giác bất lực, lệnh nhân tâm phiền ý loạn, hắn vô cùng cần thiết giải quyết. Cái này trở về thánh giới, hỏi thăm thoáng một phát Thái Thượng Đạo Tôn. Thái Thượng Đạo Tôn, thánh môn đệ nhất cường giả, đối với con đường tu luyện kiến giải, cũng không có người có thể so. Lúc trước, là một cái ác ma cấp khó khăn nhiệm vụ ẩn, mới chiêu mộ đến Thái Thượng Đạo Tôn. Hắn cường đại, bị đánh lén thần quan phương đánh giá là tuyệt vọng cấp, cũng là duy nhất tuyệt vọng cấp. Tô Lăng Thiên rất lòng tin, hắn có thể đủ vì chính mình giải hoặc. Liền xem hắn muốn đi tới thanh giới thời điểm, Tuyết Cơ đột nhiên cho hắn truyền âm lên. Sư tôn, Thương Cưu hỗn độn vũ trụ quốc quan phương người tới. Tô Lăng Thiên nhíu mày, Thương Cưu quan phương người tới. Xem ra, thánh môn chinh phục cả cái địa long tinh vực, rốt cục dẫn tới Thương Cưu hỗn độn vũ trụ quốc chú ý. Thương Cưu quan phương, có thể là có vĩnh hằng tôn giả tọa chấn, là lúc này thánh môn tại ngoại giới, vô pháp đối kháng tồn tại. Bởi vậy, Tô Lăng Thiên dự định tiến đến gặp mặt thoáng một phát cho thỏa đáng. Siêu, Tô Lăng Thiên thân ảnh, giây lát ở giữa tiêu thất tại trong mật thất, Linh Ma Đảo, bên trong thánh điện. Lúc này, một tên thân xuyên hoa lệ trường bào màu vàng lợt, một đầu nóng nảy hồng sắc tóc quan nam tử, cao ngạo ngồi tại thánh điện chủ vị. Chủ vị là chủ nhân vị trí, liền là Tô Lăng Thiên vị trí. Nam tử tóc đỏ trực tiếp ngồi tại chủ vị. Hiển nhiên, đối với Tô Lăng Thiên cùng thánh môn là xem thường thái độ, làm Tô Lăng Thiên thân ảnh rơi vào thánh điện bên trong lúc, sắc mặt rõ ràng thâm hàn lên. Vị trí của mình lại bị người tu hú chiếm tổ chim khách. Bất quá, Tô Lăng Thiên còn là tạm thời nhịn xuống cơn giận này. Hiện tại là hắn đột phá tu vi là chuyện quan trọng nhất, không cần thiết tình huống dưới tạm thời không nên trêu chọc Thương Cưu hỗn độn vũ trụ quốc. Chờ mình thực lực đầy đủ thời điểm, tiêu diệt Thương Cưu hỗn độn vũ trụ quốc là chuyện tất nhiên. Tô Lăng Thiên lãnh đạm ngồi tại phía dưới khách tọa bên trên. Nam tử tóc đỏ lúc này cũng phát hiện Tô Lăng Thiên tới trước, cao cao tại thượng thái độ nói ra, ngươi chính là thánh môn chi chủ. Tô Lăng Thiên thản nhiên nói, chính là tại hạ, ha ha, truyền thuyết bên trong thánh môn chi chủ, nguyên lai là một cái thiên đế cảnh tiểu thí hài, xem ra, thánh môn cũng không gì hơn cái này. Nam tử tóc đỏ thái độ càng thêm khinh thị lên. Tô Lăng Thiên cười lạnh, ta thánh môn như thế nào cùng đại nhân không có bất cứ quan hệ nào, đại nhân đến ta thánh môn có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Đối mặt bản tọa khí thế, ngươi còn có thể như thế lạnh nhạt không bị ảnh hưởng chút nào, xem ra cũng có thể lấy chỗ. Nam tử tóc đỏ đột nhiên nở nụ cười, bản tọa danh hào Hồng Bào Tinh Quân, là Thương Cưu hỗn độn vũ trụ quốc đế ma hỗn độn tinh giới tuần sát sứ. Thương Cưu hỗn độn vũ trụ quốc thống trị 36 cái hỗn độn tinh giới, hỗn độn tinh vực, hỗn độn thế giới số lượng càng là nhiều vô số kể. Như thế lớn diện tích, tự nhiên sẽ không đích thân thống trị. Trừ Thương Cưu hỗn độn tinh giới hoàn toàn bị quan phương thống trị, còn dư 35 hỗn độn tinh giới, vô số hỗn độn tinh vực cùng hỗn độn thế giới đều bị hoàng thất phân đất phong hầu ra ngoài. hoặc là bị địa phương đại thế lực thống trị. Bọn hắn chỉ cần tại đặc biệt thời gian, đối thương cưu hoàng thất cung cấp là đủ. Tỷ như, trước đó địa long hỗn độn tinh vực thống trị giả, liền là Phục Thiên Cung. Đúng hạn cung cấp, hắn liền là địa long tinh vực tuyệt đối thống trị. Đương nhiên, tại 35 hỗn độn tinh giới bên trong, còn là có quan phương thế lực tồn tại, kia liền là tuần tra phủ, chủ yếu phụ trách thu cung cấp sự tình, mặt khác liền là giám thị các đại thế lực, giữ gìn hoàng thất thống trị. Hồng bào tinh quân, chính là đế ma hỗn độn tinh giới tuần sát sứ một trong. Người nhóm thánh môn thay thế Phục Thiên Cung, thương cưu quan phương không hội truy cứu trách nhiệm, bất quá người nhóm muốn đúng hạn cung cấp. Đối với loại chuyện này, thương cưu quan phương đều không hội truy trách, mà lại, bản ý bên trên, còn chờ mong chuyện như vậy phát thêm sinh, có thể suy yếu rất lớn dân gian thế lực thực lực cùng đoàn kết tính. Giữ gìn hoàng thất vĩnh cửu thống trị, có thể đi, không biết tuần sát sứ đại nhân, cần ta thánh môn nộp lên trên nhiều thiếu cung phụng, một điểm tài nguyên. Đối với thánh môn đến nói, không tính là gì, thắng được một ít trưởng thành thời gian, cũng là rất đáng giá. Nghe nói, người nhóm thánh môn thu hết cả cái địa long hỗn độn tinh vực tài nguyên. Bản tọa cũng không tâm, đen, giao ra 2/3, người thánh môn có thể danh chính ngôn thuận thống trị địa long hỗn độn tinh vực. Hồng bào tinh, quân, híp hai mắt. Thẳng nhìn chằm chằm Tô Lăng Thiên cười nói. Nghe xong, Tô Lăng Thiên sắc mặt trực tiếp biến đen. Khẩu khí thật lớn, vừa đến đã muốn 2/3 tài nguyên. Đừng nói những tư nguyên này, đã bị Tô Lăng Thiên luyện hóa. Coi như vẫn còn, Tô Lăng Thiên cũng không có khả năng nộp lên trên. Đại nhân, yêu cầu của ngươi ta thánh môn làm không được. Nhiều nộp lên trên 1/10. Tô Lăng Thiên lạnh lùng đáp lại nói, đây đã là ranh giới cuối cùng của hắn. Hừ, một cái thiên đế cảnh sâu kiến, cũng dám cùng bản tọa nói điều kiện. 2/3, không có chút nào có thể thiếu. Ít một chút, thánh môn liền không còn tồn tại. Hồng bào tinh quân hừ lạnh nói, kỳ thực, dựa theo quy định, thánh môn chỉ cần nộp lên trên 1/20 là đủ. Bất quá, hồng bào tinh quân nhận định thánh môn dễ khi dễ, như thế một cái dê béo, hắn không đổ tể, quả thực liền là thiên lý nan dung, kia liền không có đến đàm, kia cũng không cần đàm, đánh rồi mới biết, Tô Lăng Thiên cũng lại không nhường nhìn, trực tiếp lật tung trước mặt mình bàn, hắn không muốn trêu chọc thương cưu quan phương, không có nghĩa là hắn sợ phiền phức. Thật sự là, cho hắn 3/ nhan sắc, liền muốn mở nhuộm tóc, cuồng vọng, chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng bản tọa so chiêu. Gặp Tô Lăng Thiên lật tung bàn, hồng bào tinh quân giận tím mặt, đáng sợ hồng viêm, từ trong miệng của hắn phun ra, bắn về phía Tô Lăng Thiên. Hừ, Tô Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, triệu hoán chu tước lực lượng, oanh. Hồng bào tinh quân hồng viêm, nhóm lửa Tô Lăng Thiên toàn thân. Có thể, Tô Lăng Thiên không chỉ không có chuyện, ngược lại khí tức trở nên càng thêm cường thịnh lên. Một đầu tắm rửa lên hỏa diễm chu tước hư ảnh, đem hắn bao phủ hắn bên trong. Cái gì? Bản tọa bản mệnh thiên hỏa, vậy mà không có thương tổn ngươi mảy may. Ngươi còn là thiên đế cảnh tu luyện giả sao? Hồng bào tinh quân rung động không thôi, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình, còn có kinh ngạc hơn ở phía sau. Tô Lăng Thiên cười lạnh, hữu trưởng của hắn ngưng tụ một đám lửa, trích thủ già thiên, 10 lần lực lượng dao động mở ra. Hỏa truy bản nguyên đại đạo pháp tắc, oanh, Tô Lăng Thiên đáng sợ một trường, chính mình đập nát hồng bào tinh quân phòng ngự, không. Ngươi làm sao có thể mạnh như thế? Không có khả năng. Hồng bào tinh quân tuyệt vọng khiếu thanh, chấn động cả cái linh ma đảo. Tại không cam tâm, trong kinh ngạc, chết đi, hắn vạn lần không ngờ, chính mình một tên tinh quân cường giả, lại bị thiên đế cảnh sâu kiến, một trường vỗ chết rồi. Cái này ti em còn là người làm sự tình sao? Hừ, cho ngươi mặt mũi ngươi không được, kia liền trực tiếp muốn ngươi mệnh đi. Tô Lăng Thiên cười lạnh, lập tức không có vào hư không, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN